Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 338. Chương 338. Dù sao có đại gia nắm quản. Phương Ninh làm xong chuyện này, vừa muốn quay người về hệ thống quán nét đại sát đặc sát, chỉ thấy trước mắt bia đá bỗng nhiên biến mất. Hắn tranh thủ thời gian động dùng thần niệm ba động, bốn phía cảm ứng, phát hiện đối phương thế mà chạy đến lò rèn bên trong. Phương Ninh nắm chặt chạy tới, chỉ e cái nào đó hai bút lại phải đi một mình. Chỉ gặp thường ngày quen thuộc lò rèn, hiện tại đã thăng cấp đến trung cấp, bề ngoài lớn hơn rất nhiều. Cửa hàng trung tâm còn nhiều ra một cái hỏa lô, có hai cái hỏa lô đều tại đinh đương, rung động, chế tạo lấy khí cụ. Mà vào lúc này, cửa hàng trung tâm thêm ra một khối cự tấm bia đá lớn, chính là vừa rồi Phương Ninh nhìn thấy thiên bia. Phương Ninh tranh thủ thời gian hỏi, đại gia, chúng ta không là vừa vặn nói xong, không cần dùng nó, phải dùng đến thu vé vào cửa. Ngươi bây giờ lại muốn làm mà. Hệ thống, ngươi không thấy ra hỏa này sẽ như ý biến hóa à? Ta sợ thả đi ra bên ngoài thu vé vào cửa lúc nó hội biến không có. Phương Ninh nghe xong, đầu nhất chuyển, lập tức lĩnh ngộ. Hắn thử nghiệm dùng thần niệm cùng bia đá câu thông, kết quả chỉ có một trận băng lãnh cảm giác phản hồi, tựa như cùng một cái cao lạnh mỹ nữ chào hỏi như thế. Dựa vào, Cổ Bất Vi không có nói sai, chúng ta thật đúng là không phải thiên tuyển người. Liên quan tới như thế nào sử dụng, nó ép căn không muốn giáo a. Hệ thống đại gia vừa lái công, một bên nghĩ linh tinh nói, nó yêu có dạy, chờ ta đem nó cải tạo, điều chỉnh thử, chỉ là lịch luyện hoa hơi nhiều. Phương Ninh nghĩ, hắc hắc, một cười. Sau đó chạy đến hệ thống giữ tươi khu, lật ra nửa ngày, tìm tới một ít gì đó, nhìn thấy những vật kia về sau, tâm hắn tiếp theo mát, lúc này mới than thở địa từ bên trong lấy ra một bình đỏ tươi chất lỏng đến. Trở lại lò rèn về sau, Phương Ninh liền mở ra cái bình, chuẩn bị hướng trên tấm bia đá dội đi. Hệ thống đại gia chặn lại nói, ngươi muốn làm gì? Phương Ninh lý trực khí tráng nói, nhỏ máu nhận chủ a. Hệ thống đại gia hậm hực nói, ta sớm thử qua, vô dụng, trên internet lưu truyền rất nhiều loại pháp bảo phương pháp nhận chủ. Tại vừa mới ngươi nói chuyện với ta thời điểm, ta đều thử qua một bản, không phải lời nói, ta về phần hoa lịch luyện cải tạo a. Phương Ninh giật mình, thế là hắn vậy triệt để hết hy vọng. Bắt đầu nhìn xem đại gia thu thập cái này tòa bia đá, gõ không ngừng. Sau đó hắn nghi ngờ nói, ngươi trước đó nói qua, cái này chút hệ thống kiến trúc thăng cấp về sau, hiệu suất có thể tăng lên 50%. Nhưng ta nhìn xem, nhiều một cái hỏa lô, cái này dây chuyền sản xuất rõ ràng là tăng lên gấp đôi a. Làm sao mới tăng lên một nửa hiệu suất? Hệ thống đại gia chặn lại nói, thế nhưng là làm việc chỉ có ta một cái a. Ngươi nếu là gia nhập vào, nhất định có thể tăng lên gấp đôi không ngừng. Phương Ninh đối với cái này mắt điếc tai ngơ, chỉ là vội vàng xoay người ra lò rèn, trở lại hệ thống quán nét lên mạng. Ước chừng đi qua một giờ, rốt cục nghe được hệ thống nhắc nhở. Hệ thống tiêu hao 100 triệu điểm rèn luyện, cải tạo thiên đạo pháp bảo, thiên bia. Gia tăng phụ thuộc công năng như sau. 1. Hệ thống khóa lại. Hệ thống cùng ký chủ có thể sử dụng thiên bia. Trừ cái đó ra, không người nào có thể sử dụng. Phương Ninh 10 điểm im lặng. Liền thêm như vậy một đầu công năng, liền muốn hao phí chúng ta 100 triệu lịch luyện. Hệ thống, ngươi cho rằng đâu? Tốt xấu nó cũng là thiên đạo pháp bảo. Đại phú hào ngươi có phải hay không tài trợ điểm? Phương Ninh lập tức từ chối nói, vừa cho ngươi 40 triệu, nơi nào còn có lịch luyện? Nhiều hồ quá thay, không nhiều vậy. Hắn không cùng hai bút nói chuyện, lập tức liền dùng thần niệm câu thông bia đá. quả nhiên lần này, bia đá liền nhiệt tình nhiều, rất nhanh liền phản hồi cho hắn cụ thể cách dùng. Phương Ninh nhắm mắt lĩnh ngộ, ít khi chỉ gặp lò rèn bên trong, cực đại tấm bia đá màu đen liền tự động biến nhỏ, thẳng đến biến thành một cái bài vị như thế đại mới dừng lại. Phương Ninh mở mắt ra, chỉ là vẫy tay, nguyên bản cao lạnh thiên bia liền chủ động ôm ấp yêu thương. Vào tay về sau, hắn chỉ cảm thấy nhẹ như không có vật gì. Hắn liên tưởng đến vừa rồi chó vàng tử cùng mập gấu nửa ngày nhổ bất động sức mạnh. Lập tức cảm thán, có một câu nói thật tốt. Không yêu ngươi người, ngươi truy đuổi giống leo cao núi. Yêu ngươi người, ngươi truy đuổi giống lăn xuống núi. Ngươi đuổi ngàn vạn năm, đỉnh không lên người khác về một lần mắt. Nghe không hiểu, cái gì truy không truy? Nó hiện tại là chúng ta, ai cũng truy không đi. Hệ thống đại gia đường. Phương Ninh không để ý tới biết cái này không có nhân loại tình cảm ra hòa. Hắn tiện tay hướng không trung ném đi, trong miệng mặc niệm vài câu chú ngữ, chỉ gặp bia đá gặp phong liền trướng, trôi nổi bắt đầu, lập tức kim quang vạn đạo, tiên âm trận trận, âm thanh ánh sáng hiệu quả so đại gia chứa Phật Đà lúc mạnh hơn nhiều. Dù sao người ta có thiên đạo ba ba tăng thêm a. Bia trên khuôn mặt lại không là tối như mực, mà là toàn thân tím xanh. Từ trên xuống dưới, chỉnh chỉnh tề tề địa phóng xạ ra từng đạo kim sắc văn tự. Chỉ nhìn nhan sắc liền biết tấm bia đá này cực kỳ tôn quý. Phải biết thanh tử chi sắc, tại cổ đại thế nhưng là tượng trưng cho quan cao hiển hách. Hơn hết Phương Ninh đột nhiên lại nhớ tới, trước kia đi bệnh viện đi công tác, nhìn qua một chút bị người ẩu đả đến không có hình người đám gia hỏa. Trên người bọn họ trên mặt cũng đều là thanh một mảnh tím một mảnh. Thiên cơ quả nhiên thâm bất khả trắc. Hắn dừng suy nghĩ, chuyên tâm đi xem văn tự. Thiên bảng, thế giới hiện tại quản lý khu vực, địa cầu, mặt trăng, vị thứ nhất, nhân tộc, thế lực chưa phân hóa, thế lực giá trị đẳng cấp, trung cấp, vị thứ hai, yêu tộc, thế lực chưa phân hóa, thế lực giá trị đẳng cấp, sơ cấp, vị thứ tư, quỷ tộc, thế lực chưa phân hóa, thế lực giá trị đẳng cấp, thấp, vị thứ năm, ma tộc, thế lực chưa phân hóa, thế lực giá trị đẳng cấp, không có chút nào, vụn vụn vặt vặt, hết thảy liền mười mấy, nhìn thấy lặp đi lặp lại xuất hiện, chưa phân hóa. Phương Ninh thần niệm câu thông thiên bia, lập tức minh bạch. Đây là nói về sau các đại tộc còn hội mảnh chia khác biệt tộc đàn. Mọi người đến lúc đó còn có tranh, nguyên khí nồng độ là cái thứ tốt, thiên tài là đồ tốt, thiên tài địa bảo càng là đồ tốt hơn. Những tư nguyên này phân chia như thế nào nghiêng, đều xem các tộc mình phát triển. Dĩ vãng tự nhiên chỉ là vô ý thức địa đem các loại tài nguyên dựa theo quy luật tự nhiên phân bố. Ai thích ứng hoàn cảnh năng lực mạnh hơn, người đó liền có thể chiếm cứ càng nhiều tự nhiên tài nguyên, chiếm cứ càng nhiều địa bàn, sinh sôi càng nhiều tộc đàn. Hiện đang tái sinh thiên đạo, có chủ động ý thức, đã bắt đầu chủ động tham dự vào tự nhiên tài nguyên phân phối bên trong. Cái kia chút ưu thế loại, tiềm lực loại đều đem đạt được càng nhiều tài nguyên nghiêng. Nhìn đến đây, Phương Ninh lập tức liên tưởng đến hiện thực, thiên đạo cũng không phải đang chơi cái gì địa cầu không NLN trò chơi. Tương phản, nó là từ hiện thực nhân đạo bên trong hấp thu kinh nghiệm. Bởi vì đây quả thực cùng hắn từng chịu qua giáo dục như đúc như thế. Lúc ấy Phương Ninh lên cấp 3 lúc, trong trường học liền người vì phân ra lớp chọn, ban phổ thông, học sinh tốt bị vẽ phân đến lớp chọn. Từ nghiệp vụ trình độ càng cao lão hơn sư giáo sư. Bình thường học sinh thì tiến vào ban phổ thông, giáo viên nha, tự nhiên cũng là bình thường. Lớp chọn bên trong còn phải lại phân ra thí nghiệm ban. Áo mấy ban, học càng tốt, giáo lão sư càng cao cấp hơn. Các phương diện đầu nhập càng lớn. Hiển nhiên cái này không công bằng, nhưng ở các loại dưới áp lực, loại hiện tượng này phi thường phổ lượt, phản kháng cũng không dùng bao nhiêu. Chí ít Phương Ninh lúc trước đến trường lúc, hắn cái kia trong huyện thành, cơ hồ mỗi cái cao trung đều đã từng dạng này vẽ điểm qua. Mà tại lập tức, tựa hồ cũng không có quá hạn. Học khu phòng, trọng điểm ngồi giữa cao, cái này chút danh từ nóng sao. Còn là một chuyện, chỉ hơn hết đem phụ huynh vậy đặt vào đối giáo dục tài nguyên cạnh tranh bên trong. Đương nhiên đổi được phương Tây, theo Phương Ninh cũng kém không nhiều. Các loại tư nhân danh giáo cùng phổ thông trường công, như thế chênh lệch cực điểm, muốn phổ thông hòa với như thế đơn giản, chỉ là muốn bên trên đỉnh cấp danh giáo. Phương Ninh nhìn qua một chút đưa tin, có loại kia chí hướng học sinh trung học, học tập một điểm không thể so với Thần Châu nhẹ nhõm, thậm chí mệt mỏi hơn, bởi vì cái kia chút đỉnh cấp danh giáo trúng tuyển yêu cầu càng nhiều. Phương Đông không nói phương Tây, đại gia không nói nhị gia, tài nguyên vĩnh viễn có ưu khuyết chi điểm, ưu thế tài nguyên vĩnh viễn là thưa thớt, người lại hội càng ngày càng nhiều, tự nhiên là ai mạnh ai chiếm, thiên đạo hướng nhân đạo học tập, bào chế ra cùng loại hệ thống đến cùng là tốt là xấu, Phương Ninh không thể nào biết được, hắn chỉ là biết một sự kiện. Về sau chúng sinh trên đầu đều muốn thêm ra một vị lão sư nhìn chằm chằm. Ai nếu là không học tập cho giỏi, hảo hảo xông bảng, một khi bị từ cầu độc mộc bên trên dồn xuống, cái kia chính là vực sâu vạn trường, cũng không phải đến trường lúc đơn giản như vậy. Không lên học tiến vào xã hội, chỉ cần cá nhân chọn tốt thích hợp bản thân đường, tiếp tục cố gắng, tăng thêm một chút kỳ ngộ. Đồng dạng có rất nhiều cơ hội lần nữa phát triển, mà tại thiên đạo bên dưới, nếu là thi rớt, vậy liền mang ý nghĩa tộc diệt. Lấy hậu nhân người đều muốn lo lắng, duy chỉ có Phương Ninh ngoại lệ, bởi vì hắn có đại gia nắm quản a. Bàn về chăm chỉ cố gắng, Phương Ninh nghĩ nghĩ, đã từng thấy qua học tập cố gắng nhất đồng học, một ngày chỉ ngủ 5 giờ, ăn cơm tại học, đi đường vậy tại học, nhưng vẫn là còn kém rất rất xa đại gia. Đại gia thế nhưng là 7 sao 24 giờ không ngừng. Với lại vẫn luôn là ý chí chiến đấu sục sôi, tinh thần tỏa sáng trạng thái, sẽ không nhận sinh lý nhân tố ảnh hưởng. So sánh về sau, Phương Ninh trong lòng mừng thầm không thôi. Hắn lúc này mới lên tiếng nói ra. Tốt, hiện tại cách dùng rõ ràng. Ta muốn đi chính khí chi thành đi một chuyến. Đúng, ngươi hoàng kim đoàn tàu. Về sau cần tìm đường dây xe lửa. Xác định vị trí chuyến xuất phát. Thương công tử lập tức liền muốn xây thành trì. Đến lúc đó cần vận chuyển người cùng số lớn vật tư đi vào. Cũng không thể mỗi ngày phiền phức chính chúng ta khai hỏa xe. Hệ thống đại gia. A, cái kia ngươi muốn cho ai khai hỏa xe? Phương Ninh suy nghĩ một chút nói, khai hỏa tiện làm, thần hồn liền có thể làm, nói cho Anderson, để hắn làm cái tích hiệu bình xét, biểu hiện tốt nhất, thành thật nhất tới khai hỏa xe, dù sao xe này cũng là hệ thống khóa lại, không sợ ném, hệ thống đại gia, không, ta cảm thấy ngươi phù hợp, cái kia hoàng kim đoàn tàu là bí cảnh bí bảo, không người có thể phá. An toàn cực kỳ, vừa lúc ngươi là thần hồn trạng thái, đi qua một bên khi lái xe, còn vừa có thể tu luyện. Phương Ninh chỉ phun ra hai chữ, mơ tưởng, hắn mới không đi làm thần mã xe lửa lái xe. Hệ thống này không gian, thiếu đi hắn tại, còn không biết đại gia muốn làm ra cái gì cái sọt đi ra. Với lại, cái kia xe lửa bên trong khẳng định vậy không có lưới a. Cổ Bất Vi từ Côn Luân Tuyết Cốc sau khi rời đi. Hắn nghĩ nghĩ, lại đi một chỗ khác. Đây là một chỗ núi lửa hoạt động miệng. Sôi trào nham tương, đang phát ra gay mũi khí lưu hoàng. Hắn nhìn chằm chằm miệng núi lửa. Sau đó cũng không có cái gì động tác. Chỉ là ngồi tại phụ cận ngồi xuống. Cũng không sợ nướng đến hoảng. địa bia xuất hiện thời cơ, chưa đi vào, hắn nghĩ như vậy, bất quá, thiên bảng cũng đã hiện thế. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút trên bầu trời một đóa mây trắng. Nhìn như đơn giản một đóa mây trắng, trong mắt hắn lại là biến ảo ngàn vạn, từng cái liên quan đến tương lai khả năng hình tượng, tại trước mắt hắn hiện lên, thiên bia thế mà cuối cùng rơi vào hiệp khách giáp trong tay, mà không phải sư tổ thần toán bên trong Nhâm Nhược Phong. Cái này khiến hắn hiểu thêm thiên cơ khó dò đạo lý. Xem ra, cái này tân sinh thiên đạo chỉ hỏi kết quả, không quản thiên bia rơi vào trong tay ai, chỉ cần mắt đạt tới, đối với nó tới nói đều là như thế. Hiệp khách giáp cũng tốt, Nhâm Nhược Phong cũng được, đối cao cao tại thượng, lại ở khắp mọi nơi thiên đạo mà nói, lại có gì khác nhau, sẽ cảm thấy đại có phân biệt, chỉ là mình cái này chút phàm tục người thôi. Thần châu rất nhiều trong truyền thuyết thần thoại cổ xưa, đều đề cập tới một loại độ kiếp chi pháp, liền là để cho người khác làm kẻ chết thay. Bây giờ nghĩ lại, đơn giản là bởi vì là thiên đạo cần chết mất nhất định số lượng người tu luyện, thu về tài nguyên tu luyện. Về phần cụ thể chết ai, thiên đạo là không quan trọng. Nếu như ngươi muốn độ kiếp, liền để cho người khác chết đi. Cổ Bất Vi đối với cái này lại có mới nghi hoặc. Đến cùng là thần châu văn hóa, Bác Đại tinh thâm, sớm liền ám chỉ ra tương lai thiên đạo đặc thù. Vẫn là nói thiên đạo đang đứng ở tân sinh thời khắc, cần từ thần châu văn hóa bên trong hấp thu tri thức. Bởi vậy bị cái kia chút thần thoại ảnh hưởng, nhiễm phải bên trong thiên đạo độc hữu đặc thù. Hắn cảm thấy vẫn là cái sau khả năng có thể lớn. Bởi vì cái kia chút thượng giới giáng lâm người cũng là làm như vậy. Từng cái leo lên nhân loại thần thoại, đóng gói mình, không nghĩ tới nhìn như cao cao tại thượng thiên đạo, cũng không thể ngoại lệ. Nói trở lại, kỳ thật nó một mực liền cực kỳ tiếp địa khí. Xem ra chính mình muốn phải hoàn thành sư tổ bàn giao, được nhiều đi xem chút mới được. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn liền muốn đứng dậy, đi một chỗ huyện thành mua sắm thực thể sách. Nhưng mà lúc này, hắn đột nhiên nhướng mày, bởi vì hắn nhìn thấy một đạo hắc khí đột nhiên từ cái kia đóa trắng vân thượng không lướt qua, xông thẳng tới chân trời mà đi, một cái liền lại không tung ảnh. Cái này lại là cái gì mới biến hóa? Hắn không có đứng dậy, mà là một lần nữa lâm vào thật sâu trong suy tư. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.